Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, ruộng cùng tá điền. Vô luận ngươi là khoái hoạt vẫn là bất đắc dĩ, tuế nguyệt bước chân vĩnh viễn đều sẽ không dừng lại. Trầm Phong ở Phi Tiết trấn phía trên cái thứ nhất năm mới, liền dạng này ở một thân mỏi mệt cùng vui chơi bên trong trôi qua. Liên tục 3 ngày tiết mục biểu diễn. Đối cho tới bây giờ không có loại kinh nghiệm này Trầm Phủ tới nói, vô luận già trẻ, toàn bộ đều là một loại thân tâm khảo nghiệm. Cũng may loại này mới mẻ độc đáo hình thức đền bù trong đó tì vết mới sứ giả mục đích có thể kết thúc hoàn mỹ. Cái này khiến mỗi người cuối cùng thở dài một hơi. Đợi tất cả trận toàn bộ đều thanh lý hoàn tất, đám người mới có thể nhàn hạ, bắt đầu hưởng thụ nhà mới ăn Tết ấm áp bầu không khí. Vừa qua mùng 6, thời tiết liền ấm áp lên. Buổi trưa thái dương bắt đầu có nhiệt độ. Dã bên trong cỏ dại cũng có một tia không dễ dàng phát giác màu xanh biếc. Nhìn cái này thời tiết đoán chừng năm nay lại sẽ không hạ tuyết. Này cũng đã là năm thứ 3 không có tuyết rơi xuống. Lương thực mất mùa nhìn đến như cũ tránh không được. Căn Thúc đứng ở Phi Tuyết trấn bên ngoài một đầu đường nhỏ, cau mày quan sát không trung nóng bỏng thái dương, lại nhìn xem trong ruộng có chút ỉu xìu đầu đạp trí nhớ hoa màu. Gương mặt lo lắng, đúng vậy a, nếu không phải trong trại thiếu cấp lương, đám kia hỗn đản làm sao sẽ tùy tiện đáp ứng hỗ trợ trùng kích Tiêu gia. Hiện tại liền thổ phỉ đều thiếu lương thực, càng đừng nói những cái kia thuê làm ruộng nông hộ môn. Cho nên, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp đồn chút lương thực mới được. Lôi Dũng đưa tay ở mập mạp trên, mặt vuốt một cái chảy xuống tới mồ hôi, mở miệng nói ra, thôn trưởng, chúng ta Khê Thủy thôn bên trong ruộng làm sao bây giờ? Tam Bảo mở miệng hỏi, làm sao, ngươi có ý nghĩ gì sao? Trầm Phong vịn Xuân Nương từ trên xe ngựa xuống tới, gặp Tam Bảo đặt câu hỏi, liền cười nói ra, ta liền là cảm thấy cứ như vậy vứt bỏ đáng tiếc. Thực sự không được ta có rảnh rỗi có thể trở về đủ loại. Những năm này chúng ta đều thiếu cấp lương, có thể thu nhiều một chút luôn luôn tốt. Tam Bảo nhìn xem Trầm Phong nói ra, Trầm Phong cùng Căn Thúc liếc nhau một cái, hai người không thể nín được cười lên. Này cũng là ngươi mụ mụ nhường ngươi nói đi. Ngươi cái này ngốc hàng lúc nào bắt đầu quan tâm cái này. Mọi người vừa nghe, cũng đều nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, muốn nói Tam Bảo ưu điểm, đó là có thể ăn tài giỏi còn đặc biệt nghe lời. Hoàn toàn là một cái đầu não đơn giản tứ chi phát triển đại lão gia môn. Ngươi nhường hắn cả ngày đi bàn sơn đều có thể, nhưng muốn cho hắn suy nghĩ sự tình, bắt hắn lời tới nói, thao không được cái kia tâm, cũng lười nhác phí cái kia sức lực. Tam Bảo gặp Trầm Phong vạch trần bản thân, chất phác cười hắc hắc, đưa tay gãi gãi đầu, mang theo xấu hổ nói, kỳ thật ta cảm thấy ta mụ mụ nói cũng rất đúng. Hai mẹ con nhà ngươi mà liền yên tâm đi, cái này sự tình thôn trưởng đã sớm cân nhắc đến, nhiều như vậy ruộng sao có thể tùy tiện mất đi. Lại nói cái kia tốt xấu vẫn là chúng ta Khê Thủy thôn người dễ già mà không phải sao? Căn Thúc cười xong Tam Bảo nói ra, hôm nay Trầm Phủ đám người trong lúc rảnh rỗi, liền dự định nhường nội phủ tất cả nòng cốt nhân viên cùng một chỗ đối Trầm Phủ danh hạ tất cả sàn nghiệp, tiến hành một lần triệt để thực khảo sát, ở làm được trong lòng hiểu rõ đồng thời, cũng vì năm sau các hạng công tác khai triển đánh xuống cơ sở. Dù sao nếu không hiểu rõ thực tế tình huống, dựa vào nhìn khế làm ra quyết định mà nói, khó tránh khỏi có đàm binh trên giấy hiểm nghi, bởi vì Căn Thúc ở ruộng phương diện rất có kinh nghiệm. Cho nên ở tá điền cùng ruộng quản lý phương diện hiện tại toàn bộ từ hắn phụ trách. Mà hiện tại đám người vị trí chính là Phi Tiết trấn phía nam tới gần Vũ Hoa sông Vạn Vân thôn, bởi vì nương tựa Vũ Hoa sông, cho nên Vạn Vân trong thôn đại bộ phận đều là thượng hạng ruộng nước. Mà những cái này ruộng nước ở vào trước đó liền bị Tiêu gia dùng đủ loại thủ đoạn mua đi. Hiện tại trong thôn mười mấy hộ nhân gia toàn bộ đều trở thành Trầm Phủ tá điền. Những người này ở đây Tiêu gia bị phá sau đó, liền một mực ở tâm thần bất định bất an bên trong vượt qua. Bây giờ Trầm Phong tới đón tay, càng làm cho mười mấy nhà tá điền nơm nớp lo sợ. Sợ đến một cái lòng dạ hiểm độc chủ ra, hôm đó tử liền sẽ càng thêm khó chịu đựng. Đối với tá điền môn xa xa vây xem, Trầm Phong cũng không để ý tới, chỉ là nhường Căn Thúc cầm khế ước quan sát tình huống. Bên này tới gần bờ sông, cho nên nguồn nước còn có cam đoan, thu hoạch hẳn là không sai. Bất quá chỉnh thể tới nói, vạn vân trong thôn ruộng nước cũng là ở cái này phụ cận là có tiếng cao sản. Vô luận là tưới tiêu ruộng nước vẫn là vọng thiên ruộng, thu hoạch không sai. Tiêu gia sở dĩ cất giữ nhiều như vậy lương thực, trong đó chỉ sợ có một nửa đều là vạn vân thôn công lao. Căn Thúc đi ở Trầm Phong bên cạnh, vừa đi, vừa hướng mọi người giới thiệu tình huống. Một đám người dạo qua một vòng sau đó, làm tất cả tình huống đều biết rõ ràng. Trầm Phong liền mang theo mọi người đi tới ở phía xa vây xem tá điền bên cạnh. Nhìn qua trước mặt những cái này một mặt khẩn trương và khiếp đảm tá điền, Trầm Phong cười cười, ôn hòa nói ra, ta gọi Trầm Phong, về sau chính là những cái này ruộng chủ gia. Nhìn các ngươi bộ dáng, đại khái đều là vạn vân trong thôn tá điền đi. Đối diện tá điền toàn bộ đều không có nói tiếp, mà là khẩn trương xông Trầm Phong nhẹ gật đầu. Phía trước thế nhưng là ruộng chủ gia. Chính đang Trầm Phong dự định tiếp tục hỏi thăm những người vây xem này thời điểm, chỉ thấy một cái dựng quải trượng lão nhân vội vã chạy tới. Đúng vậy, ta về sau liền là nơi này chủ gia. Trầm Phong nói ra, quý khách quang lâm, các ngươi những cái này nhút nhát hàng còn không mau đem chủ gia mời đến trong phòng. Ngốc đứng ở nơi này làm cái gì? Lão nhân gặp một lần Trầm Phong thừa nhận, liền sinh khí răn dậy những người vây xem này. Ngươi là? Trầm Phong hỏi, tiểu lão nhân họ Vạn, xem như trường bối của bọn hắn, chủ gia gọi ta lão Vạn đầu liền có thể. Đi đi đi, quý khách đến, tranh thủ thời gian trong phòng ngồi. Lão Vạn đầu làm giới thiệu sau đó, liền vội vàng mời Trầm Phong. Vậy liền làm phiền, chúng ta hôm nay tới cũng lý giải hiểu rõ tình huống, để căn cứ thực tế tình huống làm ra một chút quy củ điều chỉnh. Trầm Phong vừa đi theo lão Vạn đầu, hướng thôn nhỏ bên trong đi. Nhất bên mở miệng nói ra, phải, phải, chủ gia là tân chủ gia, tự nhiên là muốn đổi chút quy củ. Bất quá tiểu lão nhân lần này nhìn, liền biết rõ chủ gia là một cái trạch tâm nhân hậu người, chắc chắn cũng sẽ không khó xử chúng ta những khổ này ha ha. Lão Vạn đầu thử thăm dò hỏi, ha ha, làm sao sẽ làm khó đây? Chúng ta song phương hợp tác, liền cần tin lẫn nhau giúp. Chỉ có dạng này mới đối với chúng ta mọi người đều có chỗ tốt. Nếu là hai bên sức lực đều không hướng một chỗ khiến, cái kia nhất định là sự tình gì cũng làm bất thành. Trong lúc nói chuyện, đám người đi tới Vạn Vân thôn thôn, chỉ thấy lưa thưa tự nhiên mười mấy nhà gạch mộc phòng ở đứng sừng sững ở đó. Mà trong thôn thôn dân thì phần lớn một mặt chết lặng cùng uể oải, toàn thân trên dưới giống như không có chút nào mà tinh thần đầu bộ dáng. Lão Vạn đầu viện tử không lớn, làm một đám người đi vào sau đó, hắn liền bắt đầu cho người hỗ trợ đến tất cả mượn tới bàn ghế. Sau đó lại xuất ra không biết chân quý bao lâu lá trà, cho người cho mọi người pha trà đổ nước. Ha ha, khác bận rộn, chúng ta đợi không được bao lâu. Ngồi xuống tâm sự a. Đúng rồi, các ngươi người nào nguyện ý nghe, cũng đều có thể hướng bên này gần lại dựa vào. Có cái gì vấn đề gì cũng có thể tùy thời đặt câu hỏi. Ta bên này cũng tận lực cam đoan cho các ngươi một cái hài lòng hiểu trả lời chắc chắn. Trầm Phong chào hỏi lão Vạn đầu một tiếng, sau đó lại xông vây xem thôn dân nói ra. Bất quá, hắn lại này chủ động lấy lòng cũng không có lấy được hiệu quả dự trù. Mặc dù lão Vạn đầu cuống quýt đứng tới, nhưng người vây xem như cũ là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn xem ngươi, không có một người có mở miệng nói chuyện dục vọng. Ngồi, ngồi, hai năm này điền lý thu hoạch như thế nào? Các ngươi trước kia cùng tiêu gia hợp tác thời điểm, là thế nào cái điều lệ? Trầm Phong chào hỏi có chút câu nệ lão Vạn đầu ngồi xuống. liền mở miệng hỏi, trước đây ít năm thu hoạch còn tốt, bất quá cái này liên tục ba bởi vì trời hạn hán. Cho nên vọng thiên ruộng bên kia thu thành tựu giảm 2 thành. Trước kia cùng tiêu chủ ra thời điểm, bọn họ sẽ lấy đi 9 thành. Còn dư lại 1 thành về chính chúng ta. Mùa màng tốt thời điểm còn thành. Hiện tại mấy năm liên tục trời hạn hán. Cho nên đến loại này không người kế tục thời điểm, đám người cũng liền rất khó ăn bữa cơm no. Nghe lão vạn đầu nói xong sau đó, Trầm Phong nhìn căn thúc một cái. Gặp căn thúc xong bản thân nhẹ gật đầu. Liền minh bạch đối phương nói đều là tình hình thực tế. Phải biết lại đến trước đó, Trầm Phong liền nhường căn thúc đối bị giam giữ tiêu gia người tiến hành một chút coi như tỉ mỉ hỏi. Tham, hắn gọi Trầm trưởng căn. Về sau bên này sự tình toàn bộ đều từ hắn đến cùng các ngươi bàn bạc. Vừa mới lại đến trên đường, chúng ta cũng một mực ở thương thảo mọi người phương thức hợp tác. Sau đó nghĩ căn cứ vạn vân trong thôn thực tế tình huống chế định một cái có thể thực hành phương án. Hiện tại nhường hắn ngay trước đoàn người mặt làm chúng ta ý nghĩ nói một chút. Người nào có cái gì vấn đề cùng không rõ ràng phương, liền có thể tùy thời đặt câu hỏi. Nếu như cảm thấy không có vấn đề, vậy chúng ta cần ký tên một phần khế ước hợp tác đến bảo hộ chúng ta lợi ích của song phương. Trầm Phong chỉ căn thúc cùng lão vạn đầu cùng vây ở bên cạnh tá điền nói ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.